Nghịch tử Hồng Kông, lo vi sóng, kẻ máu lạnh ra tay với chính cha mẹ ruột là những từ khóa ám ảnh khắp Hồng Kông năm 2013. Một trong những vụ án khiến không ít người rợn tóc gáy khi nhắc đến. Và những ai chứng kiến hiện trường đều ám ảnh đến mức không thể ăn thịt trong một thời gian dài. Rốt cuộc, đâu mới là giới hạn cho một kẻ điên tàn ác? Từ những năm 1960, Sai Ding Pun là một trong những khu vực nổi tiếng nằm ở ngoại ô phía tây Hồng Kông. Với chợ gia cầm, cửa hàng trà và nền ẩm thực nổi tiếng thu hút khách du lịch từ khắp nơi trên thế giới. Với bất kỳ người dân nào, việc có được một căn nhà tại khu vực này chẳng khác gì sở hữu con gà đẻ ra vàng. May mắn thay, vợ chồng ông Cho Win-ki và vợ Siu Yun-ji là một trong những gia đình đó. Từ năm 1980, vợ chồng ông đã gom tiền mua được một căn hộ tại khu vực Sai Ding Pun này. Rồi 10 năm sau, nghiễm nhiên bán nó với giá gấp đôi ban đầu. Cứ như vậy, mua đi bán lại sinh lời cao. Hai vợ chồng ông sớm phất lên mà chẳng phải lo chuyện cơm áo. Tuy nhiên, trong cuộc sống vốn chẳng có gì là trọn vẹn. Trong lúc may mắn và sự tính toán tài tình giúp họ tạo ra tài sản ngày một nhiều, thì trong việc nuôi dạy con cái, ông bà Châu lại gặp nhiều khó khăn. Hai người có hai cậu con trai, đứa lớn với tên Châu Hồi Dinh, đứa nhỏ là Henry Châu. Con trai cả chẳng có vấn đề gì lắm, bởi từ nhỏ cậu ngoan ngoãn nghe lời và cố gắng học hành. Cậu con trai út Henry Châu thì lại trở thành nỗi lo lắng cho gia đình khi hết lần này đến lần khác tạo ra những vấn đề nan giải. Ngay từ nhỏ, Henry Châu đã ít giao tiếp, cậu dường như luôn ở trong thế giới của riêng mình. Dù được mẹ cho học piano để rồi sớm bộc lộ khả năng xuất sắc, nhưng ngược lại, thành tích học tập ở trường của Henry Châu lại tệ đến mức không tưởng. Đến khi là một thiếu niên, Henry trượt luôn cả kỳ thi chứng chỉ giáo dục Hồng Kông, tương đương với bằng tốt nghiệp trung học cơ bản. Điều này thực sự là một cú sốc đối với ông bà Châu. Họ đã luôn cung cấp mọi điều kiện học tập cho đứa trẻ, nhưng đổi lại kết quả quá sức đau lòng. Dẫu vậy, mọi chuyện rồi cũng đâu vào đấy. Ít lâu sau, ông bà Châu vẫn không từ bỏ. Họ tin rằng bằng sự nỗ lực và thay đổi môi trường sống, Henry Châu sẽ trở thành một người thành công. Năm 2000, khi Henry Châu 15 tuổi, bà mẹ quyết định gửi anh đến Đại học Quốc gia Úc để học chuyên ngành khoa học thống kê. Đây không phải là một khóa học dễ dàng thi tuyển vào, nhưng sau quá trình gian nan thì cuối cùng Henry đã làm được. Vô cùng phấn khởi, ngày tiễn con đi học, bà mẹ anh hy vọng rằng Henry Châu sẽ nhận ra tiềm năng của chính mình và tận dụng tối đa cơ hội để có thể phát triển bản thân. Tuy nhiên, việc du học cũng không phải là một giải pháp, bởi ở Úc, Henry bị bắt nạt đánh đập nhiều lần. Điều này khiến anh nản chí và đến năm 2003 thì quyết định bỏ học. Trở lại Hồng Kông khi chưa học xong chương trình, mặc cho ông bà Châu vẫn tự hào rằng con trai mình đã tốt nghiệp Đại học Úc. Kể từ khi từ Úc trở về, Henry ngày càng thu mình hơn so với trước. Xa lánh cả số ít bạn bè mà anh đã từng có, chỉ ở nhà chơi game giải trí, lao đầu vào những bài tư tưởng của Đức Quốc xã. Thậm chí, anh còn sử dụng ảnh của Adolf Hitler làm biểu tượng trên tài khoản MSN của mình. Thấy con không có chí cầu tiến, ông bà Châu khuyên anh đi xin việc. Dù không thực sự muốn đi làm, nhưng Henry Châu cũng nghe lời ba mẹ, cũng xin và được nhận việc khá thuận lợi. Nhưng cuối cùng, Henry Châu lại nhảy việc liên tục mà không cố gắng được ở lại công ty nào quá lâu. Năm 2007, vẫn không từ bỏ khát khao giúp cho con trai tìm ra được hướng đi trong cuộc đời. Một lần nữa, ông bà Châu một lần trả tiền để Henry Châu đăng ký vào đại học. Nhưng lần này là ở Hồng Kông. Họ cũng động viên Henry Châu đi làm thêm để có trải nghiệm cuộc sống và có động lực học hành. Bất ngờ là lúc này Henry cũng nghe lời ba mẹ. Thấy mọi chuyện suôn sẻ, ông bà Châu những tưởng trước sự cố gắng của mình đã giúp cho con trai có thể tìm thấy được động lực cố gắng. Thế nhưng, họ không biết rằng tất cả mới chỉ là bắt đầu. Năm 2011, sau khi hoàn thành chương trình đại học, một người bạn đã mời Henry đến làm ở công ty của mình. Nhưng mọi chuyện chẳng khá khẩm hơn. Anh sớm bị sa thải sau vài tuần vì làm việc không hiệu quả. Sau đó, anh đến xin làm phóng viên bất động sản cho một tờ báo. Nhưng trong quá trình làm việc dẫn đến sai sót và bị sếp khiển trách. Không chịu nổi thái độ của cấp trên, Henry Châu lại bỏ việc. Đường sự nghiệp lận đận nhưng đường tình duyên thì không hẳn như vậy. Henry dù có vóc dáng nhỏ bé nhưng khá thu hút với phụ nữ. Anh ta quan hệ với nhiều phụ nữ từ Trung Quốc đại lục, nhưng chẳng thực sự ở bên ai quá lâu. Thậm chí một ngày nọ, bạn gái của Henry gọi điện và nói rằng mình đang mang trong người giọt máu của anh. Henry còn chẳng ngần ngại bảo cô bỏ đi vì chẳng thể nào lo cho nó. Quá đau lòng vì người yêu bội bạc, cô bạn gái quyết định cắt đứt liên lạc với Henry Châu và giữ lại đứa bé. Henry Châu dù biết rằng mình có một bé gái, nhưng chưa bao giờ nhìn thấy con mình vì bản chất là cũng chẳng mấy quan tâm. Mọi thứ vẫn chưa dừng lại khi vào năm 2012, Henry Châu còn vay mượn rất nhiều tiền vào đầu tư cổ phiếu, nhưng vì không có kinh nghiệm dẫn đến thua lỗ. Ông bà Châu một lần nữa chứng kiến sự bất lực của con trai, đành đứng ra giúp đỡ Henry Châu trả nợ. Nhưng rồi, Henry Châu tiếp tục lấy oán trả ơn. Cũng trong năm đó, anh ta lại đề nghị ba mẹ hãy bán nhà vì nó đang rất được giá. Bán xong rồi, chia tiền thành 3 phần. Một phần cho ba mẹ, một phần cho anh trai và một phần cho Henry Châu là được. Đương nhiên, ông bà Châu không muốn làm điều này. Càng ở tuổi xế chiều, họ càng muốn có nơi ở ổn định, an hưởng những năm tháng cuối đời. Ông bà Châu thì chẳng hay rằng, điều này làm cho Henry Châu vô cùng khó chịu. Mặc cho họ đã bao nhiêu năm cung cấp cho Henry nền giáo dục tốt nhất, giúp đỡ anh ta hết lần này đến lần khác, thậm chí là trả tiền nợ để anh ta không bị rượt giết, thì tất cả vẫn chưa bao giờ là đủ với Henry Châu. Khi cuộc sống ngày càng bế tắc, anh ta càng ngày càng chán ghét ba mẹ mình, để rồi cho rằng họ là nguyên do lớn nhất cho những thất bại của cuộc đời mình. Henry không có nhiều bạn bè, nhưng có một người bạn mà anh luôn đồng hành, đó là Angus C. Cả hai gặp nhau vào năm 2007 khi Henry đang đi làm thêm và Angus cũng là nhân viên bán hàng mới vào nghề. Henry thường đãi Angus những món ăn ngon và mua cho cậu quần áo đắt tiền. Trong chuyện gia đình, Angus có nền tảng gia đình hoàn toàn khác so với Henry. Cha Angus bỏ đi khi cậu mới 3 tuổi, để lại mẹ cậu phải làm 2 công việc mỗi ngày mới có thể trang trải nuôi nấng cậu và chị gái Amy. Dù vậy, gia đình ba người rất gắn bó và hầu như không có tranh cãi nào. Kể cả mối quan hệ yêu đương, Angus cũng khác với Henry Châu. Cậu có ít mối quan hệ và chớ trêu khi kết hôn với một phụ nữ Indonesia thì ngay trong đêm tân hôn lại biết được vợ mình đã có chồng và bồ nhí ở quê nhà. Sau đó, cậu từng tự tử vì một người bạn gái bỏ mình sau khi tiêu hết tiền. Dù sau đó may mắn được cứu, nhưng lần tự sát đó đã gây ra tổn thương não của Angus một cách đáng kể. Để rồi, cậu trở thành người chậm hiểu, mỗi khi muốn nói gì đó rành mạch cũng phải vật lộn một cách khó khăn. Dù có nền tảng khác với Henry Châu, thế nhưng trong chuyện học hành, Angus lại có điểm vô cùng tương đồng với anh. Angus học không tốt và trượt hầu hết các môn. Chưa kể vì tính tình hiền lành, từ khi còn nhỏ, Angus đã bị bắt nạt, thường bị đấm và đá. Thậm chí một lần, cậu còn bị xịt thuốc trừ sâu vào người mà vẫn không chống cự. Angus luôn cam chịu chấp nhận. Chính những điều tồi tệ này đã khiến Henry Châu và Angus đồng cảm với nhau. Cả hai ngày một thân thiết như anh em ruột thịt. Và tháng 9 năm 2012, sau một loạt thất bại mà bản thân gặp phải và thậm chí là bị ba mẹ từ chối yêu cầu bán nhà chia tài sản, Henry Châu đã tâm sự với Angus. Sau đó, Henry Châu nói về ý định tự tử của mình, kiên quyết rằng muốn làm một điều gì đó lớn lao trước khi bước sang tuổi 30. Dĩ nhiên là bạn bè thân thiết, Angus chỉ biết ú ớ thuyết phục Henry Châu đừng có làm vậy. Nhưng Henry Châu, 28 tuổi, người đang gặp bi kịch trong cuộc sống và luôn đổ lỗi cho người khác, chợt nghĩ lời khuyên này theo một hướng khác, khiến cuộc nói chuyện sớm xoay chuyển sang một ý tưởng độc ác của mình. Tội ác được chuẩn bị trong âm thầm. Sau cuộc trò chuyện từ tháng 9 năm 2012 đó, Henry Châu và Angus bắt đầu thảo luận nhiều hơn về kế hoạch thông qua tin nhắn MSN. Đến tháng 1 năm 2013, trong khi ông Châu Winky, 65 tuổi, và bà Siu Yuet Yi, 63 tuổi, quyết định nghỉ hưu để sống vui vẻ cùng với các con, thì Henry Châu lại bắt đầu lắp đầy danh sách các công cụ cần thiết cho âm mưu của mình, bao gồm dao thái thịt lợn, búa, hộp ăn trưa, thuốc tẩy, tủ lạnh, lò vi sóng và một nồi cơm điện. Henry Châu mua sắm những mặt hàng này lần lượt tại các cửa hàng khác nhau trên khắp Hồng Kông, giải rác thời gian từ tháng 1 đến tháng 2 để tránh bị nghi ngờ. Đôi khi, để an toàn hơn, anh ta cử Angus thay mình đi mua hàng. Nhưng cho chắc chắn, Henry Châu vẫn lảng vảng gần đó, để mắt đến người bạn chậm hiểu của mình. Khủng khiếp hơn, như đã nói, Henry Châu là một người đánh đàn piano giỏi, và việc cảm thụ âm nhạc của kẻ ác đôi khi cũng bộc lộ ra thứ tâm lý đen tối của hắn, dù cho âm nhạc chẳng có lỗi gì. Suốt thời gian này, trong khi lên kế hoạch sao cho chi tiết, Henry Châu cũng liên tục nghe bản nhạc Vers la Flamme, hướng về ngọn lửa. Trong khi Angus nghe những âm thanh đó thấy bình thường và chẳng hiểu gì, Henry Châu lại đang nuôi tâm lý tàn độc, tự nhóm lên ngọn lửa thù hằn một cách kinh tởm. ngày 25 tháng 2 năm 2013, sau quá trình chuẩn bị và nuôi dưỡng tâm lý kỹ lưỡng, Henry Châu bắt đầu thực hiện những bước quan trọng nhất trong kế hoạch. Cụ thể, anh ta chủ động mời bố mẹ lên chơi ở căn hộ mới của mình tại khu vực Tai Kok Sui ở phía Tây Hồng Kông, nói rằng bản thân đã thay đổi tích cực và dành dụm được số vốn mua được căn hộ nhỏ. Dù chưa phải là thành tựu gì lớn lao, nhưng rất mong ba mẹ có thể đến chia vui cùng với mình. Trong khi ông bà Châu rất bất ngờ và vui mừng khi thấy con trai mình nay đã thực sự trưởng thành, nghĩ rằng đó là một cơ hội ngộ đầy hy vọng với anh, thì chớ trêu thay, đó lại là nhà của Angus thuê, chứ chẳng hề liên quan gì đến Henry Châu. Ngày 1 tháng 3 năm 2013, theo băng ghi hình từ các camera an ninh trong khu vực tòa nhà Thai Cốc Sui, ông bà Châu cùng Henry Châu bước vào và đứng chờ thang máy. Mọi việc vẫn bình thường. Cho đến 20 phút sau đó, Henry Châu bỗng nhiên một mình rời khỏi căn hộ đó. Anh ta tới bệnh viện để chữa trị vài vết rách trên hai tay. Hành động dù khá bình thường, nhưng quan sát kỹ lại, thấy lộ rõ sự lo lắng đến kỳ lạ. Còn ông bà Châu lại không thấy xuất hiện nữa. Sau vài ngày không thấy ba mẹ đâu, con trai lớn của ông bà Châu cảm thấy kỳ lạ, liền gọi điện hỏi Henry Châu. Henry Châu bình tĩnh nói rằng mình đã tình cờ nghe được cuộc trò chuyện về việc ba mẹ lên kế hoạch cho một chuyến đi đến Trung Quốc đại lục vui chơi. Dù khá khó hiểu khi đột nhiên ba mẹ lại đi chơi mà không nói gì với mình, lại còn chẳng mang theo hành lý gì cả. Nhưng nghĩ Henry Châu sẽ không đời nào gạt mình, nên người anh cũng nhanh chóng cảm thấy bị thuyết phục. Nghe lời em trai, tiếp tục chờ đợi. Vào khoảng ngày 7 tháng 3 năm 2013, thấy không thể đợi được tin tức của cha mẹ lâu hơn nữa, anh cả nài nỉ và cùng Henry Châu đến đồn cảnh sát phía Tây và báo cảnh sát rằng ba mẹ đã mất tích. Tại đồn cảnh sát, Henry khai anh ta đã gặp bố mẹ lần cuối vào ngày 2 tháng 3 năm 2013, cùng uống trà tại tòa nhà Langham Place, khu Mốc Cốc, Vượng Giác, Hồng Kông, nơi cách nhà khoảng tầm 7 km. Để rồi kể từ cuộc hẹn đó, anh không gặp lại hay là nghe tin tức gì về ba mẹ nữa. Dù thực chất lúc này, trong lòng Henry, anh ta biết chính xác ba mẹ mình ở đâu, còn biết rõ họ sẽ không bao giờ quay trở lại. Một tuần kể từ khi anh em Henry Châu nộp đơn trình báo về vụ việc mất tích ngày 12 tháng 3 năm 2013, cảnh sát đã thông báo cho hai anh em rằng bộ di trú không có hồ sơ nào về việc ông bà Châu đã rời Hồng Kông. Vậy họ đã đi đâu? Đó là một bí ẩn và là nỗi lo rất lớn với gia đình và bạn bè của nhà họ Châu vào lúc này. Hai anh em Henry Châu không chần chờ nữa, lập tức phát động một chiến dịch truyền thông trên mạng xã hội để tìm ba mẹ. Henry Châu tạo ra một bài viết trên Facebook với tiêu đề "Bố mẹ mất tích". Henry cũng liên hệ với nền tảng tin tức trực tuyến Apple Daily để đăng một câu chuyện về sự mất tích của ba mẹ mình. Trong một đoạn video clip bày tỏ với người xem, Henry Châu giải thích rằng cha mẹ mình thích đi bộ đường dài trên núi và anh ta lo sợ rằng rất có thể ba mẹ bị lạc hoặc gặp tai nạn trong chuyến đi. Ngày 14 tháng 3 năm 2013, các điều tra viên gọi hai anh em họ Châu lên đồn một lần nữa để thẩm vấn. Trong cuộc thẩm vấn của cảnh sát, Henry Châu đã sử dụng được điện thoại di động của mình. Và kỳ lạ thay, lúc này anh ta lén nhắn tin cho bạn bè trong nhóm chơi game WhatsApp có tên HK Taken và đã thú nhận đã giết chết cha mẹ mình. Trong đoạn tin nhắn, Henry Châu viết: "Tôi là một kẻ tâm thần. Tôi không thể cảm thông với nỗi đau của một người bình thường bởi những ngược đãi đã trải qua khi còn nhỏ và lúc vị thành niên. Diễn biến cảm xúc của tôi khác với người thường." Sáng 15 tháng 3 năm 2013, cảnh sát nhận được một báo cáo từ một thành viên của nhóm WhatsApp rằng Henry Châu đã giết hai vợ chồng ông bà Châu. Hết sức bất ngờ khi chính người đến báo án lại là con ruột của đối tượng mất tích, lại là người đã tự thú với bạn bè sự thật khủng khiếp này, không để nghi phạm có cơ hội làm bậy nữa. 7 giờ sáng cùng ngày, cảnh sát lập tức đến nơi ở của Henry Châu và gia đình ở Sai Ying Pun. Sau khi bị bắt, anh ta đưa cho cảnh sát địa chỉ của Auguste và nói rằng họ sẽ tìm thấy thi thể của ba mẹ anh ta bên trong căn hộ. Lúc 10 giờ 30 phút sáng cùng ngày, cảnh sát cũng đã bắt giữ Auguste, 35 tuổi, tại căn hộ ở khu vực Tai Cốc Sui. Cả hai người đàn ông đều bị truy tố vì tội giết ông bà Châu vào đầu tháng 3 năm 2013. Nhưng các nhà điều tra viên cho biết rằng còn một chặng đường dài nữa để chứng minh những gì đã xảy ra với Glory Châu và Moon Siu. Lời khai và trò đổ lỗi kinh điển. 1. Henry Châu. Khi được đưa về đồn, Henry Châu sớm bày tỏ rằng bản thân phẫn nộ với mẹ mình từ tiểu học vì đã bắt mình học piano, tự hứa sẽ không bao giờ tha thứ cho bà vì đã ép buộc mình làm như vậy. Chưa kể, Henry cũng nhiều lần khó chịu với cha mình vì ông đã không đồng ý vặn nhỏ âm lượng TV cho anh tập trung học. Chính vì sự bức bối này khiến anh cảm thấy rằng sự thất bại của mình đều do ba mẹ gây ra. Tiếp đó, thì được hỏi có phải Henry Châu đã giấu bí mật gì trong sự mất tích của ông bà Châu không. Biết đã bị lộ tẩy, Henry Châu thú nhận rằng anh ta đã mời cha mẹ mình đến căn hộ của Angus C tại khu vực Thái Cốc Xui. Lúc đầu anh ta muốn thực hiện kế hoạch của mình ở Thâm Quyến, một tỉnh của Trung Quốc giáp với Hồng Kông. Tuy nhiên, Angus cho rằng Thái Cốc Xui là một địa điểm tốt hơn. Nó xa xôi nơi ở của Henry Châu, lại còn đông dân cư nên không lo bị chú ý. Henry đồng ý và bắt tay vào thực hiện kế hoạch dụ cha mẹ mình vào cái bẫy chết chóc. Và rồi, chỉ ngay khi dụ được cha mẹ bước vào phòng khách, Henry và Angus đã cảm thấy sẵn sàng và tấn công dữ dội. Henry Châu dù đã thừa nhận với bạn mình việc anh ta ra tay sát hại ba mẹ, nhưng vẫn đóng vai trò là nạn nhân. Thứ nhất, anh ta nhắc lại việc 6 tháng trước vụ tấn công thì đã muốn tự sát, nhưng lại bị Angus thuyết phục hãy trả thù ba mẹ mình. Thứ hai, Henry Châu mô tả đồng phạm của mình, Angus, là một người đàn ông rất mạnh mẽ, đã túm lấy mẹ anh ta từ phía sau, bịt miệng bà, rồi đưa hung khí xẹt ngang qua cổ bà. Cùng lúc đó, Henry ra tay tấn công vào gáy ba mình, nhưng không giết được ông. Chính Angus đã đến giúp, và một lần nữa dùng hung khí xẹt ngang qua cổ ông Châu. Henry Châu cũng mô tả thêm sự bạo lực và hung hăng của Angus bằng việc, trong cuộc vật lộn giữa Henry Châu với ba mình, Angus đã vô tình đâm vào đùi Henry và cũng đã bị đứt ngón tay. Vì vậy, cả khi ba và mẹ đều đã chết, Henry phải đến bệnh viện khâu 11 mũi, như CCTV tại bệnh viện có ghi nhận. Thứ ba, Henry cũng tuyên bố rằng sau vài giờ khâu vết thương, khi anh ta quay lại căn hộ đó, Angus đã chặt thi thể và bảo quản chúng. Dù trước đó, kế hoạch ban đầu của cả hai là cùng sẽ bao phủ các bộ phận cơ thể bằng cát và xi măng, tạo hình chúng thành gạch và xây một bức tường ngăn giữa nhà bếp và phòng khách. Tuy nhiên, có lẽ Angus hiểu đây là một nhiệm vụ khá khó khăn và kết quả không được đảm bảo vì những viên gạch họ tự làm ra có thể không được đẹp và gây thêm nghi ngờ, nên cậu đã làm một mình. Tất cả những sự đổ lỗi này đều là động thái tiền đề để sau đó Henry Châu nhận tội ngộ sát và được giảm nhẹ trách nhiệm. 2. Angus C. Khi Angus biết rằng Henry đã thú nhận, anh ấy cũng làm như vậy. Vào thời điểm đó, anh ta đã bị giam giữ trong 40 giờ và bị thẩm vấn trong 9 giờ liên tục. Nhưng Angus không ăn nói lưu loát như bạn mình, và với tư duy chậm hiểu sau một lần tự tử bất thành, lời nói của anh ta chẳng ý nghĩa gì cho việc phá án. Giờ đây, cảnh sát đã có được một lời nhận tội của Henry, cũng như bằng chứng từ những tin nhắn anh ta thú tội với bạn bè trên WhatsApp. Nhưng bấy nhiêu đó là chưa thuyết phục để kết tội cả hai người đàn ông. Các nhà điều tra biết rằng họ cần thu thập thêm bằng chứng để chứng minh cho lời khai giết người của Henry. Ngay lập tức, chiều cùng ngày Henry bị bắt, cảnh sát đã thi hành lệnh khám xét căn hộ ở Angus ở khu phố Thái Cốc Xui. Và đây mới là lúc những cảnh tượng kinh hoàng mới bắt đầu. Ngay khi cảnh sát vừa bước vào căn hộ, đã ví hiện trường như một lò mổ, máu và thịt vương vãi khắp nơi, kèm theo đó là mùi quá kinh khủng. Tấm thảm dưới sàn cũng nhuốm một màu đỏ thẫm, đã cho thấy một manh mối đáng ngại về sự kinh hoàng. Quan sát kỹ hơn, cảnh sát nhận ra dường như căn hộ đã được chuẩn bị có mục đích cho vụ giết người. Cụ thể, trong phòng khách có 3 túi nhựa màu đen chứa đầy cát và xi măng, phòng ngủ chứa một chiếc thớt, túi đựng rác, 600 hộp xốp đựng thức ăn trưa, một cái xô có cưa và 7 con dao, nơi mà rõ ràng đã được sử dụng làm phòng phân xác. 3 túi rác ở góc phòng chứa chân tay và một số mảnh xương. Dù quá bất ngờ, nhưng các cảnh sát vẫn cố giữ bình tĩnh rồi tiếp tục đi đến khu vực khác. Trong một phòng kho nhỏ cạnh bếp có 2 chiếc tủ lạnh, mỗi chiếc đều có lò vi sóng bên trên. Khi cảnh sát dần mở ngăn đá của chiếc tủ lạnh đầu tiên, họ vô cùng bàng hoàng khi thấy đầu ông Châu bị cắt rời và nằm yên ở trong đó. Còn đầu đông lạnh của bà Châu thì nằm trong tủ đông lạnh kế bên. Phải mất nhiều phút sau, cảnh sát mới dám tin vào những gì mà họ đang nhìn thấy. Thực sự, nếu con trai ông bà Châu đã làm như vậy thì chẳng còn gì nhẫn tâm hơn. Chưa hết bất ngờ, cảnh sát lại phát hiện bên trong tủ lạnh là những hộp cơm trưa được xếp ngay ngắn với thịt người, dự đoán được nướng trong lò vi sóng đặt trên tủ lạnh, kèm nước sốt BBQ trên cơm. Run rẩy mở lò vi sóng ra kiểm tra. Quả thật, nó vẫn còn đọng lại những lớp mỡ vàng của con người. Một trong những điều tra viên thừa nhận rằng, sau khi xử lý hiện trường, anh ta không thể ăn thịt trong một thời gian dài. Một nhà nghiên cứu học đã xác nhận các bộ phận cơ thể bị phân chia ra hoàn toàn khớp với 2 bộ xương của ông bà Châu. Người này tin rằng cặp đôi đã bị tác động vào ngực hoặc cổ họng khiến họ bị tử vong trước khi bị xéo thành nhiều mảnh quá tàn độc như thế này. Xét xử tên nghịch tử Hồng Kông. Trong phiên tòa ngày 5 tháng 8 năm 2014, kẻ nghịch tử thú nhận tội ác tày trời nhưng biện minh rằng y giết cha mẹ trong trạng thái tinh thần không ổn định nhằm giảm nhẹ hình phạt. Anh trai Henry Châu có lẽ cũng không thể cứu nổi em trai mình khi ngậm ngùi cho biết. Có lẽ Henry luôn bị ám ảnh vì trận đòn khi lên 5 hay 6 tuổi và cảm thấy căm ghét mọi người từ thời điểm đó. Tiếp đó không kìm được mà nói trong nước mắt. Mặc dù là anh em trai, nhưng chúng tôi rất ít khi nói chuyện với nhau. Khi còn sống, mẹ tôi nói rằng em trai tôi có một vấn đề gì đó không được bình thường trong đầu và mẹ luôn cố gắng để kéo Henry ra khỏi bóng tối. Henry đã sống trong thế giới riêng của mình, suy nghĩ theo cách riêng và cho rằng thế giới nợ mình rất nhiều thứ. Ngược lại, ở phía những người có chuyên môn lại hoàn toàn cho rằng việc viện lý do tinh thần không ổn định để giảm tội là hoàn toàn phi lý. Đầu tiên là bác sĩ tâm thần Louis Singhill, người đã gặp Henry Châu 30 lần trong suốt thời gian bị giam giữ chờ xử án. Ông cho biết, mặc dù lên kế hoạch và thực hiện vụ sát hại cha mẹ một cách ghê rợn, Henry Châu không hề mắc bất kỳ bệnh tâm thần nào. Henry Châu tự cho mình là trung tâm, hoàn toàn không biết cảm thông cho người khác và có xu hướng đổ lỗi cho người khác. Anh ta đặt nhiều kỳ vọng vào bản thân, nhưng chỉ trong thế giới tưởng tượng của riêng mình. Vị bác sĩ này chốt lại, anh ta chỉ mắc chứng rối loạn nhân cách với các đặc điểm tự ái và thái nhân cách. Người có chuyên môn thứ hai là nhà nghiên cứu học Mark Chun Hung đã nhấn mạnh đưa ra bằng chứng tại phiên tòa để cung cấp cái nhìn sâu sắc hơn về những khoảnh khắc tàn khốc cuối cùng mà cha mẹ Henry Châu phải chịu đựng bởi đứa con trai của họ. Mark nói với tòa về những gì ông nhìn thấy khi mở hai chiếc tủ lạnh được niêm phong và nhìn thấy những chiếc đầu người, những cái đầu được đặt ngay ngắn lên khăn tắm với đôi mắt không nhắm hoàn toàn. Rõ ràng, Henry Châu thực sự tỉnh táo mới có thể gây ra tội ác kinh khủng như thế này. Và thứ ba, nhà tội phạm học Lai Đinh Khi cho biết những kẻ giết người hàng loạt nói chung là những kẻ thái nhân cách, không có tình cảm với nạn nhân, chỉ coi họ như đồ vật. Nếu họ làm việc theo cặp, họ thường có chung mối hận thù hoặc là sở thích. Khi họ tìm thấy một mục tiêu chung, một người dẫn đầu trong khi người kia tuân theo mệnh lệnh, cả Henry Châu và Angus hoàn toàn trùng khớp với trường hợp này. Cuối cùng, sau những bằng chứng và lập luận không thể nào chối cãi, bên công tố không chấp nhận lời bào chữa hay yêu cầu giảm tội của Henry Châu. Bởi thẩm đoàn gồm 9 thành viên, nhưng 8 phiếu đã được bỏ cho việc kết luận Henry Châu phạm tội giết người, cùng mức án chung thân. Châu tỏ ra bình tĩnh khi bản án được tuyên, trong khi Angus liên tục gật đầu và suýt khóc khi nghe tin mình sẽ được trả tự do. Henry Châu, một thanh niên từ bé đến lớn, vốn luôn được cung cấp một cuộc sống đầy đủ, nhưng lại thất bại liên miên, phải sống trong cảm giác bệ rạc, thiếu mục tiêu. Cuối cùng đã không chấp nhận thay đổi mà đổ lỗi cho người khác. Càng đau lòng hơn, người mà y đổ lỗi không ai khác lại là ba mẹ ruột, những người đã sinh thành nuôi nấng y suốt ngần ấy năm. Điều này đã trở thành điểm nóng trong dư luận Hồng Kông lúc bấy giờ, trước suy nghĩ lệch lạc, sống đổ lỗi của một con người thất bại. Trong một động thái hiếm hoi, khi quyết định của bồi thẩm đoàn được đưa ra về án chung thân cho kẻ thủ ác, thẩm phán Michael Stewart Moore đã không kìm được lòng mà thốt lên rằng Henry Châu luôn đổ lỗi cho bất cứ ai trừ bản thân mình. Giờ đây, anh ta là một kẻ thất bại hoàn toàn trong cuộc sống lẫn tâm hồn.